Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, uy hiếp thật lớn. Hồn tộc, Converter Dung Kiều cầu phiếu, động thủ. Ta biết sợ ngươi, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không quý kỵ. Ở trước mặt mình cậy già lên mặt, mình không ăn một bộ này. Anh Nhất Thiên, ở chúng ta Viêm tộc động thủ, cái này có phải hay không có chút quá đáng? Ta cũng cảm thấy rất quá đáng, khi dễ một tên tiểu bối, coi là bản lãnh gì? Nếu là lão già kia ngươi ngứa tay, ta cùng ngươi qua mấy chiêu, dẫu sao khá hơn chút năm không có so tài qua, không biết ngươi có thủ đoạn gì? Huyết Địch mặt đầy nụ cười, mà Minh Nhất Thiên bây giờ mặc dù tức giận, có thể ràng buộc vẫn phải có. Bên này là Viêm tộc, bên này là Viêm tộc, bên này là Viêm tộc. Chuyện trọng yếu, muốn trong lòng thật tốt gầm thét ba lần. Nếu là ở Minh tộc, ngày hôm nay con mẹ ngươi nếu không phải là đem Dịch Tiểu Phi bắt, thật tốt tra hỏi một phen, nhất định phải để cho Dịch Tiểu Phi đem kiếm Hàn Băng ngàn năm giao ra. Mà Dịch Tiểu Phi đối với huyết tộc giờ phút này mở miệng người nói chuyện, vẫn có nghi ngờ, nếu là không có nhận sai, tên này là huyết tộc Huyết Địch, cùng Minh Nhất Thiên vậy, là một người cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Cái này một phần thực lực không thể coi thường, chẳng qua là bây giờ mở miệng nói chuyện, rõ ràng cho thấy hướng mình. Minh Nhất Thiên áp chế mình lửa giận trong lòng. Dẫu sao động thủ thật đứng lên, thua thiệt nhất định là hắn Minh tộc. Kể từ bây giờ nói chuyện với nhau tình huống tới xem, Viêm tộc là hoàn toàn hướng Dịch Tiểu Phi. Được, ta không động thủ, các ngươi Viêm tộc mặt mũi, ta làm sao dám không cho. Tâm tình rất kém cỏi, Minh Nhất Thiên giọng cũng trở nên trầm thấp rất nhiều. Mấu chốt vẫn là huyết tộc Huyết Địch vậy người không biết xấu hổ, lại là đứng ở Dịch Tiểu Phi bên này, như vậy cũng tốt, nếu đã tới, vậy chúng ta Viêm tộc nhất định thật tốt chiêu đãi các ngươi. Tùy tiện thương nghị một chút những chuyện khác, Viêm hoàn toàn là đang làm hòa sự lão, bất quá một loạt cử động này, đương nhiên là hướng Dịch Tiểu Phi. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ở trong Viêm tộc địa vị phi phàm, hắn Viêm bội phục người tương đối thiếu. Mà Dịch Tiểu Phi như vậy tiểu bối, hắn cũng không khỏi không bội phục. Ít nhất ở quỷ thần miếu di chỉ biểu hiện, hết thảy may mà Dịch Tiểu Phi, nếu không hắn không thể nào mang đi bên kia. Người Viêm tộc, một cái không ít mang về, mà Dịch Tiểu Phi rất tùy ý. Động thủ có thể, không động thủ cũng có thể, cái nào mình cũng sẽ không lỗ là. Dù sao thuộc về mình kiếm Hàn Băng ngàn năm là sẽ không giao ra. Quả thật hẳn thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Hồn tộc vậy một đám người, không yên ổn à? Thành thật mà nói, chúng ta Huyết tộc bên kia đã xuất hiện tình trạng. Hồn tộc ở cổ võ nhất mạch thế lực trong tổng cộng tứ đại đứng đầu thế lực, Viêm tộc, Minh tộc, Huyết tộc, còn có chính là Hồn tộc, Viêm tộc, Minh tộc, Huyết tộc, ba cái thế lực thực lực kém không nhiều tương đương. Mà Hồn tộc liền hàng bên ngoài, ba người liên hiệp mới có thể cùng Hồn tộc tiến hành đối kháng. Phải nói Minh tộc đã rất là máu thích giết chóc, chẳng qua là cùng Hồn tộc so sánh, vẫn là chênh lệch không thiếu. Hồn tộc người ra tay càng thêm thảm vô nhân đạo, một điểm này Minh tộc đều có sợ. Mặc dù Viêm tộc, Huyết tộc, còn có Minh tộc có chút tranh chấp, có thể tại đối kháng Hồn tộc ở trên, coi như là rất cùng kẻ thù. Bởi vì là Hồn tộc dã tâm, là đem ba tộc cũng nuốt vào, thực hiện cổ võ nhất mạch nhất thống. Ở một đối một ở trên, đều không phải là Hồn tộc đối thủ, cũng chỉ có dưới sự liên thủ, mới có thể làm được chống lại chế ước đến nước. Làm sao xảy ra vấn đề, người trước tại sao không nói? Minh Nhất Thiên vội vàng mở miệng hỏi. Chuyện này đương nhiên là chúng ta ba tộc người cùng nhau nữa, ta lại cặn kẽ nói một bên. An ổn lâu như vậy, lần nữa động thủ, sợ rằng phía sau giao thủ càng ngày sẽ càng nhiều. Lần này chúng ta ba tộc lại phải chết không ít người. Huyết địch rất là lo lắng mở miệng nói. Dẫu sao ban đầu liền trải qua như vậy sự việc. Nói thật liền hắn đều có nhất định kiêng kỵ. Hồn tộc người ra tay một cái, đó chính là giết hại bắt đầu. Nhưng vì mình huyết tộc, bọn họ làm sao sẽ bị nuốt vào thống nhất đi vào. Nói như vậy, sau này huyết tộc người bị hồn tộc người khống chế. Đây mới thực sự là dầu sôi lửa bỏng, sống không bằng chết sinh hoạt. Cho nên hết thảy hồn tộc người được là, bọn họ cũng biết chống cự tới cùng. Nhắc tới cổ võ nhất mạch trong, lớn nhất phân tranh, chính là cùng hồn tộc giữa. Hồn tộc nắm giữ cổ võ nhất mạch trong, không ít thế lực, tất cả lớn nhỏ không sai biệt lắm đạt tới hơn 20. Cái này đã rất tốt, giống như viêm tộc ở Bắc Hoang trong rừng rậm là bá chủ. Ba tông 10 môn đều là thuộc về viêm tộc nắm trong tay. Chẳng qua là trước đây không lâu ba tông một trong tinh cực tông đã phản bội, trở thành người của thần điện vô cực. Không còn vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-noi-dang-noi-boi-28426-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.